cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 462, chương 464, làm cho người kinh dị thủ đoạn. Tiện tay sáng lập Vĩnh Hằng. Cảm ơn lão cha. Vương Thanh Nhã vui vẻ nhận lấy quả cầu ánh sáng 7 màu. Sau đó hôn Vương Lập gương mặt một chút. Cao hứng phi thường, có một cái cường đại, lại cực kỳ thổ hào lão cha tại. Vương Thanh Nhã liền như là thủ phủ chi nữ một dạng. Xưa nay không thiếu bất luận cái gì tư nguyên. Cực phẩm chủ thần đan tùy tiện đưa người. Cũng là như thế ngang tàng. Tự nhiên, đối tại thế giới ý chí biếu tặng, cũng không để trong lòng. Nhưng, đây là chiến lợi phẩm của nàng. Ý nghĩa không giống nhau. Thế nhưng là nàng có thể thực lực của mình. Đặt đến đồ vật, nhìn lấy Vương Thanh Nhã trong tay. Thế giới quy tắc ngưng tụ mà thành quả cầu ánh sáng 7 màu. Chúng thần thế nhưng là không ngừng hâm mộ. Nhìn chằm chằm, những cái kia tham gia trận đấu thiên kiêu bảng. Càng là hâm mộ chảy nước miếng. Bọn họ liều sống liều chết. Muốn có được đồ vật. Hiện tại toàn bộ tất cả thuộc về bạo lực nha đầu. Khóc chít chít. Người nào để cho người khác có một cái nghiêu bước đến nổ banh trời phụ thân rồi. Liền thế giới ý chí đều bị hắn trấn áp. Đây chính là giữa người và người khởi điểm chênh lệch. Ô ô tương đương không ngừng mà nuốt ngụm nước. Thanh Nhã, đem khen thưởng đổi lấy thành thứ ngươi muốn đi. Vương Lập mỉm cười nói. Được rồi lão cha. Vương Thanh Nhã trong đầu ảo tưởng suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên, quả cầu ánh sáng 7 màu tản mát ra sáng chói thần quang. Ngay sau đó, ngưng thực tạo thành một cái to lớn thần truy, toàn bộ thần truy kim quang lập lòe. Sau một tòa núi lớn còn muốn to lớn, tản ra đáng sợ hủy diệt lực lượng, thì liền Vĩnh Hằng đế quân nhóm đều cảm nhận được tim đập nhanh, linh hồn không tự chủ được run rẩy lên. Cái này, đây là cấm kỵ vũ khí, siêu việt Vĩnh Hằng thần binh tồn tại. Vĩnh Hằng đế quân nhóm, từng cái đều sắc mặt đại biến, nguyên một đám hâm mộ ánh mắt đều đỏ bừng. Cấm kỵ vũ khí, toàn bộ thiên nguyên thần giới, từ xưa đến nay, chỉ xuất hiện qua một kiện, đó chính là thiên nguyên đế quân thiên nguyên thần thương. Thứ nhất thiên nguyên thần giới một cái Vĩnh Hằng thần linh. Tại xa xôi viễn cổ sơ kỳ, hắn chính là vô địch thiên địa tồn tại, thần giới tất cả tư nguyên đều mặc hắn thu hoạch. Sau đó, hắn tìm vô số đắt nhất tuyệt chủng bảo vật, dung hợp lại cùng nhau, chế tạo đi ra cấm kỵ vũ khí thiên nguyên thần thương. Dù cho Độc Cô Nghịch Thiên về sau trở thành mới vô địch thần linh, nhưng thiên nguyên thần giới tư nguyên không đủ chế tạo kiện thứ hai cấm kỵ vũ khí. Hiện tại bạo lực nha đầu thu được tất cả mọi người khen thưởng, thu hoạch được một kiện tấn cấp vũ khí. Bọn họ có thể không hâm mộ sao? Thiên kiêu nhóm càng là tê tâm liệt phế. Đau lòng không thôi. Cái này cấm kỵ vũ khí. Thế nhưng là có phần của bọn hắn a. Ô ô tương đương, ha ha. Bản cô nương rất thích ngươi. Về sau, ngươi chính là ta mới vũ khí. Bá thiên thần truy. Đi theo bản cô nương nện khắp chư thiên vạn giới. Chờ đến chính mình tha thiết ước mơ vũ khí. Vương Thanh Nhã có thể nói là sướng đến phát rồ rồi. Nàng duỗi ra bản thân non nớt tay nhỏ, muốn nắm chặt bá thiên thần trùy tay cầm. Bành! Ngay tại lúc này, bá thiên thần trùy bên trong thế mà bộc phát ra một cỗ đáng sợ năng lượng trùng kích, đem Vương Thanh Nhã cho bắn bay. Cấm kỵ vũ khí là bực nào cao ngạo tồn tại. Bá thiên thần trùy khí linh căn bản chướng mắt Vương Thanh Nhã cái thế giới này thần làm chủ nhân của nó. Ô ô tương đương, Vương Thanh Nhã ủy khuất khóc lên. Cái này đáng chết cái búa, thế mà không nghe nàng. Ha ha ha tương đương, coi như thu được cấm kỵ vũ khí, nhưng không sử dụng được. Bạo lực nha đầu lần này thua thiệt lớn. Những cái kia bị tước đoạt khen thưởng thiên kiêu nhóm âm thầm cao hứng trở lại. Cái này dễ chịu, tâm lý dễ chịu nhiều. Hừ, nữ nhi của ta muốn sử dụng ngươi, là vinh hạnh của ngươi. Ngươi thế mà cao ngạo không cho ta nữ nhi sử dụng. Vương Lập nhíu mày, có chút nổi giận, duỗi ra bàn tay to của mình, hướng về bá thiên thần trùy chộp tới. Vương Thanh Nhã phụ thân đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn trấn sát khí linh? Không có khí linh thần binh, uy lực nhưng là muốn đại giảm a, cái này. Đây quả thực là đang lãng phí nha. Vĩnh Hằng Đế Quân nhóm gương mặt đau lòng. Thật tốt tấn cấp vũ khí. Ngươi đừng xuất thủ hủy nha. Liền thế giới ý chí đều bị Vương Lập trấn áp. Nho nhỏ tấn cấp vũ khí khí linh. Tự nhiên không nói chơi. Vương Lập dễ như trở bàn tay. Liền đem bá thiên thần truy khí linh nắm đi ra. Đây là một cái lão già nát rượu hư ảnh. Van cầu ngươi thả qua ta. Ta nguyện ý cho con gái của ngươi sử dụng. Khí linh kêu thảm lên. Hoàn toàn không có vừa mới cao ngạo. Đã muộn, thương tổn nữ nhi của ta. Liền phải chết. Vương Lập quyết không cho phép. Có bất kỳ vật gì dám thương tổn nữ nhi của mình nửa sợi lông. Quản chi hủy cái này cấm kỵ vũ khí. Cũng sẽ không tiếc. Không, tại khí linh tuyệt vọng. Không cam lòng kêu to bên trong. Khí linh hôi phi yên diệt. Trời ạ, hắn thật bóp nát khí linh. Thật muốn hủy cái này cấm kỵ vũ khí hay sao? Vĩnh Hằng Đế Quân nhóm sắc mặt đều lớn biến. Hàn băng thần long. Vương Lập bóp chết khí linh về sau. Kêu lên. Ngay sau đó, hàn băng long kích theo Vương Thanh Nhã trong không gian giới chỉ bay ra. Ngao giống tương đương, lập tức biến thành ngàn trượng hàn băng thần long. Trong nháy mắt phụ cận hư không đều đông lạnh kết thành băng. Từ nay về sau, ngươi liền thay thế vừa mới khí linh, trở thành bá thiên thần trùy mới khí linh. Ta hiện tại thì ban cho ngươi vĩnh hằng. Vương Lập lãnh đạm nói ra. Trong nháy mắt, trong tay của hắn liền xuất hiện một viên thuốc. Không tệ, chính là vĩnh hằng hỗn độn thần đan. Vương Lập lại đánh dấu một cái. Vương Lập đem vĩnh hằng hỗn độn thần đan ném cho hàn băng thần long. Tạ Ngô chủ. Hàn băng thần long há miệng, đem vĩnh hằng hỗn độn thần đan cho nuốt vào trong miệng. Nhất thời, cả người thần quang bạo phát, phương viên trăm vạn dặm đều đóng băng thành băng. Một cỗ cuồn cuộn vô cùng, lâu dài vĩnh tồn vĩnh hằng khí tức, theo hàn băng thần long thể nội bạo phát đi ra. Cái này, đây là cái gì? Lúc này đột phá vĩnh hằng cảnh khí tức. Trời ạ, hàn băng thần long lại muốn đột phá đến vĩnh hằng ma thú. Chúng thần đều bị triệt để chấn kinh. Tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Mắt trợn tròn. Kinh ngạc nhìn chằm chằm hàn băng thần long. Ngao giống tương đương. Hàn băng thần long thoải mái mà đại giống lên. Nó cảm giác một cỗ đáng sợ năng lượng. Sắp theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Oanh. Hàn băng thần long thân giống. Trong nháy mắt tăng vọt nói vạn trượng. Một cỗ kinh khủng vĩnh hằng thần quang. Theo trong cơ thể nó xông ra. Trực tiếp cắm phá mây xanh, vĩnh hằng bất diệt khí tức, không ngừng phát ra, chấn động toàn bộ thần giới. Trời ạ, hàn băng thần long thật thành vĩnh hằng ma thú. Vương Thanh Nhã phụ thân, tùy thời ném đi một viên thuốc cho nó, liền trợ giúp hàn băng thần long trở thành vĩnh hằng. Cái này quá biến thái đi, tại sao có thể như vậy? Đối với Vương Lập loại này, tiện tay đem để một đầu ma thú đột phá vĩnh hằng thủ đoạn. Chư thần triệt để bị sợ choáng váng. Khiếp sợ đến cực điểm. Trời ạ, vĩnh hằng cảnh tốt như vậy đột phá sao? Thủ đoạn này, quả thực là vang dội cổ kim. Làm cho người hoảng sợ cùng cực. Cái này trấn áp thế giới ý chí cường đại nam nhân. Quả thực biến thái tới cực điểm. Không thể tin tưởng, đây là đã cường đại đến cái dạng gì kinh khủng tình trạng. Tùy ý để một đầu ma thú tiến vào vĩnh hằng. Chư thần đều tại run lẩy bẩy loại này. Đồng thời, đó là vô cùng hâm mộ hàn băng thần long. Nhận một cái chủ nhân tốt. Đạt được vô cùng lớn tạo hóa. Trở thành vĩnh hằng bất diệt. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.